lượng, tất cả đều sẽ tốt lên. Khi anh kết thúc cuộc chiến này thì cuộc sống của mỗi người đều sẽ tốt đẹp. Olivia dịu dàng nói. Châu Lượng vuốt tay Olivia. Bé con này lại đến cứu vớt hắn. Mỗi lần không có trợ giúp nàng sẽ luôn xuất hiện. Yên tâm đi, anh không có việc gì. Đã an táng bóng ma chưa? Rồi, em tự mình đi làm. Cầu nhân được nhân, tiền bối bóng ma. Kỳ thực trong lòng Olivia vẫn hơi oán hận. Dù sao bóng ma cũng nhẫn tâm đến ám sát người nàng yêu nhất. Em không biết chứ thực ra nhát dao đó của ông ấy căn bản nhằm vào chỗ hiểm trên người anh. Cho dù đâm chúng cùng lắm cũng chỉ bị thương thôi. Ông ta là sát thủ coi ám sát là tín ngưỡng của mình. Ông ta không thể đi ngược lại mệnh lệnh của Huyền Diệp, cũng không thể thẹn với nghề nghiệp của mình, nhưng lại cũng không muốn giết anh. Châu Lượng nói nhẹ nhàng, với sức mạnh và kinh nghiệm của bóng ma, trong thời khắc mấu chốt làm sao nhát dao đó có thể đâm lệch được. Sự thản nhiên khi chết cho thấy rõ ràng bóng ma đã suy nghĩ rất lâu rất lâu. Cho dù lập trường bất đồng nhưng tình bạn vẫn tồn tại. Điều này chỉ có Châu Lượng và bóng ma mới hiểu. Lịch sử sẽ chỉ nhớ đến một sát thủ liên tục ám sát hai đời giáo hoàng. Trong phòng, Châu Lượng lẳng lặng dựa vào Olivia. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Trong bóng tối, Olivia dịu dàng như nước. Mẹ bảo thân thể phụ nữ có thể làm cho đàn ông nhận được giải tỏa. Âm thanh của Olivia rất nhỏ. Sợ rằng chỉ có chính nàng mới có thể nghe được. Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Châu Lượng. Bé con này, quả thực bà nhạc mẫu cực phẩm của mình cũng đã thay đổi rất nhiều. Châu Lượng ôm thân hình mềm mại của Olivia. Anh không yếu ớt như vậy. Một đêm tuyệt vời như thế này không thể không trân trọng được. Mặt Olivia đỏ bừng, tràn ngập ngượng ngùng và chờ mong. Trong giằng co, chiến đấu đã kéo dài nửa năm. Trong nửa năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hannibal đã cắm rễ tại Mông Gia. Đồng thời trong chiến tranh Arthur và Nebozo cũng ngày càng củng cố vị trí của mình trong lãnh địa. Cục diện giằng co trở nên ổn định. Tạm thời ai cũng không thể đánh vỡ cục diện bế tắc này. Mà bên ngoài Mông Gia, liên quân Phong Chi Quốc và đế quốc Saon cũng dây dưa khó gỡ với quân đội Hannibal. Hannibal phải tác chiến trên nhiều mặt trận. Cũng phải nếm những đau khổ của Mông Gia trước đây. Phong Thác cũng là một nhân vật. Bất kể hắn có lai lịch gì nhưng quả thật là người biết thời biết thế. Hannibal không hề dễ chịu. Phong Chi Quốc cũng dần lớn mạnh. Trong lúc giằng co này, một tin tức đến từ Thông Thiên Cảnh lần nữa hấp dẫn người mạnh các nước. Thông Thiên Chi Lộ mở ra toàn diện. Bất kỳ ai trong Thông Thiên Cảnh cũng có thể thử đi lên Thông Thiên Chi Lộ. Phía sau Thông Thiên Chi Lộ là cái gì? Đương nhiên không chỉ là 10 thánh thông thiên, mỗi một tồn tại trong thông thiên cảnh, bất kể cấp bậc nào, đều có suy tính của chính mình. Đi lên Thông Thiên Chi Lộ không phải dựa vào cấp bậc mà cần nhờ đến một chút may mắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, quyết chiến thông thiên. Ý tưởng đại chiến thông thiên của Hồ Tà lúc đầu làm cho tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể xem náo nhiệt. Đại chiến thông thiên kỳ thực chỉ còn danh nghĩa. Mà dịch thuật sư tiếp theo Hồ Tà là Thanh Nhã thì không phải như vậy. Nàng kế thừa quyết định đầu tiên là mở ra thông thiên chi lộ. Nhưng khác biệt là cứ 50 năm một lần, mỗi người thú có tư cách vào thông thiên cảnh đều có thể thử nghiệm. Bất kể là Huyền Diệp hay là Arthur, Nebozo, Phong Thác, mỗi người đều tràn ngập suy tính đối với thông thiên chi lộ. Dưới cục diện giằng co này, nếu như có thể nhận được bí mật lớn nhất của thông thiên cảnh thì có lẽ chính là cơ hội. Huyền Diệp cũng triệu tập các đại tướng dưới tay, hắn cũng sẽ tự thân xuất mã. Sau khi chiếm lĩnh đế đô, trong lòng Huyền Diệp chỉ còn hai vướng mắc. Hai vướng mắc này không phải cần lập tức đánh bại Arthur và Nebozo. Đối với hắn, chiếm lĩnh đế đô đã là một vinh quang có thể ghi vào sử sách. Hai thứ còn khó khăn hơn thống nhất. Một là phát hiện bí mật sức mạnh của giáo đình, nhưng tìm khắp cả thánh điện cũng không hề phát hiện được thứ gì có giá trị. Một khác chính là Hỏa Yêu Vương Long Ma. Gã này như đã triệt để biến mất, không thể nào tìm được. Điều này làm cho Huyền Diệp đứng ngồi không yên. Thân là đế vương, sợ chết là điều tất nhiên. Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận. bởi vì hắn là thiên cổ nhất đế, còn sống mới có thể làm nên huy hoàng. Nếu như có thể nhận được bí mật lớn nhất của thông thiên cảnh, hai vấn đề này đều sẽ được giải quyết. Có sức mạnh thì bí mật của giáo đình cũng không còn giá trị, càng không cần sợ Hỏa Yêu Vương, thậm chí có thể đánh vỡ cục diện bế tắc bây giờ. Huyền Diệp triệu tập 100 người mạnh Hannibal, dựa vào sức mạnh bá đạo, hắn nhất định sẽ chiếm được ưu thế trên thông thiên chi lộ. Thành Thánh Thương, Neberzo cũng đã triệu tập tất cả cao thủ chuẩn bị tập trung tiến vào thông thiên cảnh. Neberzo là người nhận được truyền thừa của giáo đình, hắn cực có khả năng giành được bí bảo của thông thiên cảnh. Lần này là một cơ hội, nếu như nhận được bí bảo thì chắc chắn chúng ta có thể thu hút nhiều cao thủ hơn. Lex xoa xoa tay, hắn cũng phải đi thử vận may. Ha ha, nói hay lắm. Cục diện hiện nay hoàn toàn diễn ra theo xu thế ngày càng cân bằng. Lúc này một số sức mạnh bình thường không đáng nhắc tới lại trở nên đặc biệt quan trọng. Neberzo nói, hắn cũng đang đợi, không nghĩ tới Hồ Tà lại thay đổi như vậy. Thanh Nhã, một phụ nữ thú vị, nếu như thật sự phải liều mạng với 10 thánh thông thiên thì sẽ tiêu hao không ít sức mạnh. Neberzo thật sự không muốn như vậy. Cho dù hắn có sức mạnh không sợ bất kỳ ai nhưng cái giá phải trả lại quá cao. Neberzo cũng mới chỉ sử dụng có một lần. Không thể không nói, Neberzo một người tương đối có khả năng kiềm chế. Đúng vậy, trừ 4 đại đế quốc vẫn còn các công quốc khác. Mặc dù cao thủ của họ phân tán nhưng nếu tập hợp lại thì số lượng lại không hề ít. Nếu như người nào có thể đi hết thông thiên chi lộ thì chắc chắn uy danh của người đó sẽ đại chấn, rất có lợi đối với thu hút nhân tài. Neberzo cũng nghĩ như vậy, hắn đang tích cực liên lạc các công quốc, một mặt hy vọng đạt thành đồng minh với các công quốc. Nếu như không thể kết minh thì ít nhất được cao thủ của họ ủng hộ cũng là chuyện tốt. Có điều không chỉ có hắn có ý nghĩ như vậy, trừ Hannibal các nước khác đều đang làm như vậy. Các công quốc bình thường vẫn bị xem thường, lúc này lại trở thành quả cân cuối cùng quyết định cán cân sẽ nghiêng về bên nào. Tên nhóc Arthur này có quan hệ rất tốt với Agastus và Sokol, nếu như để hắn nhận được sự ủng hộ của họ thì sẽ là một tấn công đối với chúng ta. Có cần, đừng làm chuyện thừa thãi, thông thiên chi chiến chắc chắn sẽ tập trung tất cả mọi thế lực. Bất cứ hành động nào cũng là cơ hội để cho người khác ngư ông đắc lợi. Trong lòng Neberzo trước sau vẫn cho rằng hắn mạnh hơn Arthur. Lét nhếch miệng, kỳ thực hắn cũng chỉ thuận mồm nói ra mà thôi. Arthur chính là một trong số những cao thủ đỉnh cấp của thiên hạ hiện nay, căn bản không phải muốn động đến mà được. Hứng thú của Phong Thác đối với thông thiên chi lộ còn lớn hơn là nửa yêu. Hắn tràn ngập tò mò đối với bản chất sức mạnh lớn nhất của người thù. Nếu như có thể nhận được sức mạnh này thì trên thế giới này còn có cái gì có thể ngăn cản hắn? Thành Đo Gian, lão đại, đây chính là cơ hội, chúng ta nhất định phải thử xem. Âm thanh của Môn Ma vẫn luôn ầm ầm như gào thét. Bỉ Mông vàng sáng trung cấp, quân đoàn Bỉ Mông đầu tiên của Mông gia đã được thành lập. Môn Ma là vua Bỉ Mông mới, hắn cũng vô cùng kiêu ngạo, là một viên mãnh tướng dưới trướng Châu Lượng. Sức mạnh của quân đoàn Rực Lửa tăng lên rất nhanh, trong nửa năm chiến đấu vai trò xúc tác của chiến ca đã thể hiện rất rõ, quân đoàn Rực Lửa dần dần trở thành một đội quân danh chấn đại lục, không thể dùng liều mạng để hình dung phong cách tác chiến của bọn họ. Lỗ mãng sợ ngang tàng sợ chán sống còn sợ bệnh thần kinh, mà quân đoàn Rực Lửa có tín ngưỡng cuồng nhiệt còn đáng sợ hơn bệnh thần kinh. Ngươi có thể đánh bại thân thể một tín đồ nhưng lại không thể phá hủy ý chí của hắn. Mặc dù là Hannibal cũng có chiến sĩ đầu hàng, nhưng quân đoàn Rực Lửa lại không có. Trận chiến nào cũng chiến đấu đến người cuối cùng, loại trạng thái này khiến ngay cả kẻ thù cũng thấy đau đầu. Chiến tranh là chất xúc tác làm cho chiến sĩ trưởng thành nhanh nhất. Đám người Murphy, Oponaisoser, Olivier, Joyner, Moonma, Ford, Quắc, Bainaven, Lam Linh, Ernest, Tân Đạt, Zizer và Sóc Y đều nhanh chóng trưởng thành. Bọn họ đã trở thành sức mạnh chủ yếu của Đo Gian. Bởi vì cùng lớn mạnh với các chiến sĩ, khả năng lãnh đạo và sức thống trị đều không phải mức các quân đoàn bình thường có thể so sánh. nói là thân như anh em cũng không khoa trương chút nào. Đối với quân đội, giai đoạn khó nhất chính là thời kỳ trưởng thành. Một khi tiến vào thời kỳ phát triển tốc độ cao thì xu thế này thật sự rất khó ngăn cản. Môn ma, ngươi hạ thấp âm thanh một chút. Cứ thế này mấy lúc mà sụp cái phòng này. Một bỉ mông vàng sáng trung cấp tầm thường kiêu ngạo cái gì? Nói thẳng nhé, ngươi chẳng có vẻ gì đâu. Người chống đối môn ma là phó, đều là quân tiên phong. Hai người cạnh tranh cũng là điều khó tránh khỏi. Phó, ngươi cũng bất quá vừa tiến vào vàng sáng trung cấp mà dám đối nghịch với ta. Lát nữa ra ngoài luyện tập. Môn ma cười nói. Đừng ầm ĩ nữa, lát ta cùng tập luyện với các ngươi. Châu Lượng cũng cười nói. Sắc mặt môn ma và phó lập tức thay đổi. Khụ khụ, lão đại, cái này, ta còn phải giữ lại chút sức mạnh về nhà giúp đỡ bà xã. Đánh nhau với gã này cùng lắm chỉ bị thương chút xíu thôi. Phó lập tức từ chối. Mọi người cùng cười to. Phó, sợ hắn làm gì? A Thơ chính là một con hổ giấy. Zinơ cười nói. Bây giờ Zinơ càng trở nên nảy nở hơn. Vẻ đẹp thành thục làm mọi người không thể không suy nghĩ linh tinh. Trong đám tướng lĩnh trẻ tuổi, Zinơ có sức hút vô cùng cao. Chỉ có điều ai cũng không thể nhận được trái tim nàng. Đương nhiên cũng có tin đồn nàng có quan hệ mập mờ với người nào đó, có điều ai cũng không có chứng cứ, mà Zinơ tự hồ cũng không hề nể mặt người nào đó. Đương nhiên đồn đại không phải chỉ có vậy, nghe nói tự hồ Lolita em họ Zinơ cũng có mập mờ, đây cũng là đề tài thảo luận hấp dẫn của dân chúng. Hai chị em, một là đầu lĩnh tình báo, một người quản lý lương thảo, rất giống với vai trò quản gia của giáo hoàng. Đương nhiên mọi người cũng cảm thấy bình thường, giáo hoàng mới trẻ tuổi đẹp trai, có dũng có mưu, cô gái nào không yêu mới lạ. Châu Lượng sờ sờ mũi cười khổ không nói. Kiếp sau ta cũng chuyển thế làm phụ nữ. Phó xua tay, đối phó lão đại chỉ có thể sử dụng chiêu này. Thôi đi, ngươi như vậy mà biến thành phụ nữ thì thế giới này cũng phải hủy diệt. Quác cười nói. Olivia lẳng lặng đứng bên người Châu Lượng. Bình thường trong những trường hợp này Olivia đều cùng xuất hiện với Châu Lượng. Mặc dù tuyết nữ không còn xuất hiện nữa nhưng em mơ không hề thích náo nhiệt. Chỉ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với Châu Lượng, Olivia và Lộ Giao, không để ý tới những người khác. Nhưng địa vị của nàng lại không hề dao động. Tất cả tướng lĩnh đều rất kính sợ nàng. Không chỉ vì nàng là vợ Châu Lượng mà còn bởi vì sự mạnh mẽ của em mơ. Trong giai đoạn đầu của chiến tranh, khi đại quân Hannibal đến tấn công Châu Lượng dẫn theo quân đoàn chỉ có thể thủ được một mặt, mà một mặt bên kia thì chỉ có một mình Emmer ngăn cản. Kỳ thực lúc riêng tư mọi người đều gọi Emmer là nữ thần tuyết. Nàng là người vợ thần thú ban cho giáo hoàng cho nên mới có sức mạnh như vậy. Tính tình nữ thần băng tuyết lạnh lùng một chút mới là hợp lý. Uy vọng và sức hiệu triệu của thành Đo Gian càng ngày càng mạnh. Ngoài vai trò cực lớn của Châu Lượng, Emmer và Lộ Giao thì danh vọng của nữ thần chữa trị và nữ thần tuyết cũng đóng vai trò rất lớn đối với Mông Gia trong thời kỳ loạn lạc hiện nay. Tầm ảnh hưởng này cũng đang từ từ mạnh lên. Đương nhiên Lộ Giao có rất nhiều cơ hội lộ diện, còn Emmer thì hầu như chưa có bao nhiêu người được gặp, một ngoài một trong, phối hợp với nhau là vừa đẹp. Olivia cũng đã tiến vào vàng sáng trung cấp. Cùng Zinơ phụ trách tình báo. Trong trách nhiệm làm vợ, Olivia tận lực nhiều hơn để đền bù khuyết điểm không thích đông người của Emmer. Đương nhiên họ vẫn còn chưa cử hành lễ cưới. Lễ cưới phải được tiến hành tại đế đô sau khi giành lại được đế đô. Đây là hứa hẹn của Châu Lượng, hứa hẹn đối với giáo hoàng, đối với rất nhiều người. Hắn không thể chỉ nghĩ đến chính mình. A Thơ, lần này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Cũng là cơ hội dành cho chúng ta. Danh tiếng sư tử vàng đã không còn là cao thủ thế hệ trẻ năm đó nữa mà là quân đoàn trưởng quân đoàn sư tử vàng hàng thật giá thật, một tướng lĩnh thật sự mạnh mẽ. Chín chắn vẫn là đặc điểm của Murphy, bây giờ hắn càng trở nên chín chắn hơn. Nói không chừng sẽ có một trận ác chiến, trong ánh mắt lạnh như băng của Pooponaiso sờ tràn ngập chờ mong. Quân đoàn băng gào thét đã dạng danh trong tay Pooponaiso. Vinh quang của gia tộc Manaeji không hề yếu bớt, giàu bất quá ba đời, nhưng điều này không có giá trị đối với dòng họ Man Aegi. Truyền nhân mỗi một đời của bọn họ đều có thể đóng vai trò lương đống. Khụ khụ, mọi người đều đã nói nhiều đến chỗ lợi như vậy rồi, vậy nên ta sẽ nói qua về chỗ hại. Lúc này còn có thể nói như vậy thì chắc chắn là Bay Na Ven. Cáo, ngươi có cao kiến gì? Murphy cười nói. Gia tộc Feller cũng chia làm hai, một bộ phận ủng hộ Arthur, một bộ phận ủng hộ Neberzo. Đương nhiên quá trình này không hề phức tạp. Đối với gia tộc Feller, mặc dù đi hai con đường nhưng cuối cùng Arthur hay là Neberzo chiến thắng thì gia tộc Feller cũng sẽ không biến mất. Hiện nay Arthur là giáo hoàng, mà thông thiên cảnh luôn luôn có vô số quan hệ với giáo đình. Nếu như có một người có thể thành công thì chỉ có thể là giáo hoàng, nếu như là những người khác thì thiên hạ sẽ dị nghị về địa vị của giáo hoàng. Bay Na Ven nói, lập tức mọi người cũng sững sờ một chút, danh tiếng là rất quan trọng, muốn để cho người khác tới nương nhờ, đặc biệt là muốn nhận được sự ủng hộ của thừa nhận của các công quốc thì phải thể hiện ra sức mạnh. Châu Lượng cười cười, năm đó vì sao giáo đình lại suy yếu? Chính là bởi vì bế quan tỏa cảng, bao gồm từ bỏ thông thiên cảnh. Vì sao? Thách thức, sợ mất mặt, sợ không bằng người khác. Nhưng càng như vậy lại càng không bằng người khác. Chúng ta có gì phải sợ, cứ làm hết sức là được. Hơn nữa ta có lòng tin, chẳng lẽ các ngươi không có? Ha ha, đúng vậy, chúng ta sợ gì chứ? Mọi người đồng thanh, mặc dù đối ngoại thì Châu Lượng đã là giáo hoàng nhưng bên trong Châu Lượng không hề làm cho mọi người xưng hô hắn như vậy. Chưa giành lại mông ra thì vị trí giáo hoàng này danh không chính ngôn không thuận, hơn nữa sẽ làm chính mình lơ là. Bay Na Ven vỗ vỗ đầu, cũng phải, một đám người điên các ngươi tràn vào thông thiên chi lộ thì còn có cái gì phải lo lắng. Lam Linh kéo Bay Na Ven, người đàn ông của mình đúng là lời gì cũng dám nói. Cứ coi như là một cơ hội mở mang kiến thức, 10 thánh thông thiên chắc chắn sẽ tham gia toàn bộ, xem sức mạnh đỉnh cấp của đại lục thần thú chúng ta là như thế nào, mọi người cứ suy nghĩ như vậy. Châu Lượng rất hăng hái, lòng tin càng ngày càng mạnh dần cùng với quá trình chiến đấu. Ba lớt, Atliuser, các ngươi như thế nào? Tiểu sư phụ, ngươi biết đấy, ta thích nhất là gây rối, chắc chắn phải thử xem. He he, Atliuser, đương nhiên phải đi chứ. Bỉ mông chúng ta làm sao có thể vắng mặt được. Môn ma, Atliuser và Quác là ba thủ lĩnh của quân đoàn Bỉ mông. Môn ma là vàng sáng trung cấp, Atliuser mạnh hơn, là vàng sáng thượng đỉnh, Quác cũng là vàng sáng sơ cấp. Ba người là thương hiệu để thu hút Bỉ mông đến từ các nơi trên đại lục. Châu Lượng đã có quân đoàn Bỉ mông, hắn hy vọng tái hiện mặt trận vô địch Benedict 8 xây dựng năm đó, cho dù là một bản thu nhỏ. Ba lướt cười cười, các ngươi đi đi, thế giới là của người tuổi trẻ các ngươi, ta sẽ phất cờ hò reo cổ vũ cho các ngươi. Ba lướt thuộc về loại người rất lý trí, ông đã tận mắt chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của những người trẻ tuổi này, chỉ có thể cảm thán thời đại đang thay đổi. Đến tuổi tác và cấp bậc này của ông thì cũng không thể nâng cao thêm nữa, hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Ông ta thích đo gian, thích những thanh niên bừng bừng sinh cơ này, có thể cùng chiến đấu với bọn họ ba lớp đã rất thỏa mãn. Ông cũng đang sử dụng quan hệ để lôi kéo thêm mấy ông bạn già tới. Chỉ có điều tầm ảnh hưởng của ông không hề lớn như vậy nên chỉ có thêm 5 người tới đây, nhưng đối với Châu Lượng thì đây đã là sự trợ giúp rất lớn rồi. Sự tồn tại của những người mạnh này có vai trò trợ giúp rất lớn đối với sự trưởng thành của đám thanh niên. Vai trò này còn quan trọng hơn nhiều so với sức mạnh của họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, người mạnh tụ tập sức mạnh của một người là có hạn, nhưng lúc có một đám người thì sức mạnh có thể sinh ra cộng hưởng, có thể được nâng cao rất nhiều. Đây là hội nghị quân sự. Dưới sự lãnh đạo của Châu Lượng, công việc được phân công cực kỳ rõ ràng. Mới đầu sẽ có một chút hỗn loạn, nhưng mọi việc nhanh chóng được thực hiện với hiệu suất cao. Sau hội nghị quân sự là hội nghị dân sự. Vẫn là Olivier đi cùng Châu Lượng, Trên đường, Olivia kéo Châu Lượng. Vừa rồi anh không nghĩ tới một người. Châu Lượng đang cân nhắc vài chuyện, sửng sốt hỏi lại, nghĩ đến ai? Anh đúng là, vẫn bảo anh có tình có nghĩa nhưng đôi khi anh thật là máu lạnh vô tình. Olivia cong môi, Châu Lượng nhìn bờ môi đỏ mọng của nàng, nhìn quanh một chút rồi lập tức hôn một cái. Olivia sửng sốt, bàn tay lập tức véo mạnh vào bên hông kẻ nào đó. Châu Lượng cố tình lộ vẻ đau khổ. Bé con lại nhớ chồng hay sao mà mạnh tay thế? Châu Lượng biết vì ảnh hưởng sức mạnh của tuyết nữ nên bây giờ em mơ tỏ ra rất lạnh nhạt với chuyện cảm xúc. Rất nhiều lúc đều chỉ vì chiều hắn. Hôm qua lúc đang cảm xúc thì bé con Olivia này tình cờ đi qua. Châu Lượng biết nàng đang nhìn lén qua khe cửa. Bé con đúng là càng ngày càng to gan. Khi đó Châu Lượng cảm thấy hưng phấn, vô cùng hưng phấn. Hắn giày vò em mơ hồi lâu. Chú ý hình tượng, giáo hoàng đại nhân. Mỗi khi Olivia thẹn thùng nàng lại gọi Châu Lượng là giáo hoàng đại nhân. Giáo hoàng ta rất chú ý đến hình tượng, không giống người nào đó nửa đêm canh ba. Người ta không? Ta còn chưa nói mà. Anh xấu quá, thật không đứng đắn. Ha ha, xung quanh không có người, cả ngày đứng đắn anh sắp chết ngạt đến nơi rồi. Châu Lượng nhỏ giọng nói. Bây giờ quả thật không thể tùy tiện giống như trước. Biểu hiện của hắn có thể ảnh hưởng đến thái độ rất nhiều người. Đương nhiên đại đa số thời gian Châu Thần Côn vẫn mặc kệ 3721, làm người là phải sảng khoái. Olivia cắn cắn môi, nếu anh có thể đi hết thông thiên chi lộ thì em có thể suy nghĩ, phối hợp với anh chứ? A, thật không? Nhưng phối hợp kiểu gì? Châu Thần Côn đã là lão dâm côn rồi. Bây giờ hắn bắt đầu dụ dỗ tiểu lôn y hồn nhiên đáng yêu, hưởng thụ quá trình trêu chọc nàng. Không nói nữa, không nói nữa. Bao giờ anh thắng nói tiếp? Tiếng cười của Châu Lượng vang vọng hành lang. Sau khi chuyển hướng đề tài, Olivia cũng quên mất chuyện định nói với Châu Lượng. Kỳ thực nàng muốn nói tới Xanh A. Xanh A cũng đã rời khỏi đo gian một thời gian rồi. Xanh A đã giúp họ rất nhiều, lại có tình có nghĩa, Olivia cũng muốn tác hợp. Kỳ thực nếu như Châu Lượng đáp ứng cưới Xanh A thì công quốc mì ảnh sẽ lập tức dồn hết quốc lực giúp đỡ thành đo gian. Không thể không cho họ thứ gì mà lại muốn họ ra tiền ra sức được, ở đâu cũng không có chuyện này. Người ngoài xem ra quả thực đây chính là bánh thịt từ trên trời rơi xuống, vui vẻ còn không kịp, nhưng Châu Lượng lại không muốn như vậy. Có điều càng như vậy Xanh A lại càng si tình, mặc dù không liên lạc với Châu Lượng nhưng Xanh A vẫn liên lạc riêng tư với Olivia. Olivia cũng lén lút nói chuyện về A Thơ với Xanh A. Phòng thị chính được Ran quản lý đâu vào đấy. Vừa vào cửa lâu Ly Tơ đã liếc mắt đưa tình với Châu Thần Côn. Châu Thần Côn hoảng sợ, bé con này thật sự không quan tâm bản thân đang ở chỗ nào. Một lần sai lầm vô tình bị Zino và Lolita bắt được khiến bây giờ Châu Thần Côn rất bị động. Trong hội nghị chủ yếu bàn đến vấn đề dân số và lương thực. Những chuyện nhỏ đều đã xử lý xong, chỉ còn những vấn đề lớn quan hệ đến dân sinh mới cần Châu Lượng tự mình quyết định. Loại phân công quản lý này mới làm cho Châu Thần Côn có đầy đủ tinh lực. Châu Lượng đương nhiên không muốn làm một giáo hoàng mệt chết. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng hắn tự tay làm mọi chuyện sẽ có thể đạt được kết quả tốt nhất. Làm việc phải có chuyên môn. Có điều những vấn đề trong hội nghị cũng đủ để làm đầu óc Châu Thần Côn choáng váng. Hội nghị một kết thúc, những người khác lũ lượt rời đi. Lolita lại đuổi theo hai người. Olivia, có thể cho chị mượn đại nhân A Thơ dùng một lát không? Yên tâm, chị sẽ trả lại cho em nguyên vẹn. Lolita cười nói. Olivia mỉm cười, anh ấy cũng không phải bánh kẹo, chỉ cứ dùng thoải mái. Ba vệt đen hiện trên mặt Châu Lượng, sao nghe nói chuyện thấy mình có vẻ giống tên háo sắc thế nhỉ? Đại nhân, ta có chuyện quan trọng cần thương lượng riêng tư. Khụ khụ, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, ta. À, vậy ta cứ nói luôn ở đây, buổi tối hôm đó. Khụ khụ, chúng ta có lẽ nên tìm chỗ khác nói chuyện. Châu Lượng vội vàng chặn họng Lolita. Hắn rất hiểu ả báo này, đúng là loại người có thể nói bất cứ chuyện gì. Đến phòng tĩnh tu Châu Lượng mới thở phào. Được rồi, nói đi. Bệ hạ thân ái, không phải ngài chiếm hời xong là mặc kệ đấy chứ? Lâu Ly Tơ nhìn hắn với một đôi mắt to vô tội long lanh nước. Châu Lượng đau đầu, dục vọng của hắn rất mạnh, gần đây hắn vẫn áp chế, bất kể đối với Sanh A hay là người khác. Một khi thứ này được buông thả thì sẽ sa đọa rất lợi hại, mà bây giờ còn hoàn toàn chưa đến lúc đó, có thể nói là cần nằm gai nếm mật cũng không quá đáng. Đó là hiểu lầm. Châu Lượng cũng khó xử. Lần đó là vì đến chỗ Lâu Ly Tơ thương lượng chuyện lương thảo, triệu tập rất nhiều nhà buôn lương thực, vì nể mặt họ hắn cũng uống nhiều hơn bình thường mấy chén, như vậy bọn họ mới có thể bán mạng cho mình. Bên phía Neberzo và Đế Đô đều quản lý vấn đề này rất nghiêm. Có điều khi đó thật sự hắn đã uống hơi nhiều. Hắn mơ mơ màng màng tưởng nhà Lâu Ly Tơ là nhà mình. Lúc tỉnh lại Lâu Ly Tơ và hắn đang ngủ cùng nhau. Châu Lượng cũng không biết đã làm gì được Lâu Ly Tơ chưa, nhưng lại bị Zinơ nhìn thấy. Lúc này làm gì hay không cũng không chối được. Bất kể đây có phải quỷ kế của Lâu Ly Tơ không, nhưng Châu Lượng cũng biết mọi chuyện không thể kết thúc như vậy. Nhìn dáng vẻ khó xử của Châu Lượng, Lâu Ly Tơ bật cười. Xem anh kìa, đùa thế thôi. Dù sao đời này em cũng là người của anh rồi. Em nghĩ giáo hoàng bệ hạ cũng sẽ không muốn để người đàn ông khác chạm vào em đúng không? Em không vội, nói với anh một tin tốt. Em lại vừa mua thêm được 200 xe lương thảo. Châu Lượng nhìn Lâu Ly Tơ xinh đẹp. Kỳ thực từ khi chiến tranh bắt đầu Lâu Ly Tơ đã hạ quyết tâm rồi. Mà tính cách nàng tương đối hướng ngoại, dám nói dám làm. Châu thần côn không thể tưởng tượng khi đó Lâu Ly Tơ sẽ thế nào. Hắn đột nhiên tiến lên một bước. Lâu Ly Tơ hoảng sợ vội lui lại. Châu thần côn làm quan càng lớn thì càng tự kiềm chế. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy lại trở lại thời kỳ lưu manh tay trắng trước kia. Từng bước tới gần Lâu Ly Tơ, đến tận lúc Lâu Ly Tơ vô lực dựa sát vào tường. Hắn mỉm cười nâng cằm nàng lên. Đến khi đánh lui Hannibal thì em chính là người của anh, cho nên không được phép quá vất vả. Đối với các chị em, lúc nào Châu Lượng cũng phải tự kiềm chế rất khổ cực. Hắn sợ một khi không kiềm chế được nữa thì sẽ không thể cứu vãn được. Bỗng nhiên Lâu Ly Tơ như hóa đá, không tỏ ra vui sướng mà vành mắt lại đỏ lên. A, không được khóc. Em như thế này đi ra ngoài chẳng phải là làm mọi người cho rằng anh bắt nạt em sao? Châu thần côn không nói được gì, đúng là lòng phụ nữ như kim đáy biển. Hừ, đồ vô tâm. Đây là em vui vẻ mà. Giáo hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, không được nuốt lời đâu nhé. Châu Lượng bất lực gật đầu. Lâu Ly Tơ đột nhiên áp sát bên tai Châu Lượng. Kỳ thực ngày đó không xảy ra chuyện gì hết. Lần đầu tiên quý giá của em vẫn chờ anh tới lấy. Nói rồi đứng thẳng người ưỡn ngực, tràn ngập mê hoặc. Đầu óc Châu thần côn ong ong, lại mắc lừa rồi. Còn nữa, kỳ thực chị họ em rất thích anh. Có điều chị ấy không có mặt dày như em thôi. Đã thích người đàn ông thì phải ra tay. Nếu để vụt mất thì biết đi đâu mà tìm. Có lúc anh cũng phải chủ động một chút. Em không dám nói chị em đẹp nhất, nhưng sợ rằng trong thiên hạ này cũng không nhiều người hơn được bọn em. Châu Lượng đã biết thế nào là địa ngục phấn hồng. Hắn đưa tay kéo Lâu Ly Tơ, giận dữ vỗ vài cái vào mông nàng. Qua cửa nhà Hy Lu là phải tuân thủ gia quy. Trước khi ta cho phép thì không ai được dụ dỗ ta. Việc đã đến nước này, nếu Châu Lượng còn do dự thì đã không phải đàn ông rồi. Nhưng bây giờ quả thật hắn cần tu tâm dưỡng tính. Biết rồi, không phải người ta đã nói sao, người ta vẫn chờ. Chị họ, Châu thần côn thua chạy. Thần ạ, hai chị em này đúng là khắc tinh, là yêu tinh. Hiện nay thật sự không được trêu chọc. Nhưng hai người một lo tai mắt, một lo cái bụng. Châu thần côn cũng không đắc tội được. Nghe tiếng cười êm tai như chuông bạc từ trong phòng tĩnh tu vang tới, Châu Lượng chỉ biết lắc đầu cười. Ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục, huống hồ còn là địa ngục phấn hồng. Thông thiên cảnh, hôm nay không thể nghi ngờ là một ngày trọng đại. Thông thiên cảnh chưa bao giờ nhiều người như vậy. Hơn nữa mọi người chia thành từng phe cánh rõ ràng, toàn khác trước đây. Phi tờ y, hôm nay thật là náo nhiệt. Chiến tranh đúng là đáng ghét. Tàng Kinh cười tít mắt nói, mắt nhìn những người xung quanh. 10 thánh thông thiên không hề tham gia chiến tranh, đến cấp bậc của mình bọn họ đã vượt ra ngoài thế tục. Họ không chống lại chính quyền, nhưng các đế vương cũng không quản được bọn họ. Tại sao sư phụ còn chưa đến? Gấp cái gì, còn chưa tới lúc. À này, lát nữa ngươi có thử không? Nhảm nhí, đương nhiên phải thử, chẳng lẽ ngươi cam lòng không thử sao? Nếu ngươi phải đi thì chắc chắn ta sẽ đi cùng ngươi. Tàng Kinh nói đầy tình nghĩa khiến cho Phi Tử Y lại tránh xa hắn thêm một chút. Tình nghĩa của đàn ông không giống đàn ông không phải là thứ hắn chịu nổi. Lúc này một nhóm đông xuất hiện trong thông thiên cảnh. Sự xuất hiện đồng thời như vậy cho thấy đây là một thế lực lớn. Người Hannibal cũng đến rồi. Dẫn đầu chính là Huyền Diệp. Ngoại hình không tồi. Tàng Kinh bình phẩm từ đầu đến chân. Không ít thanh niên tài tuấn đến đây khiến người nào đó rất vui vẻ. Đội ngũ Hannibal thực sự khổng lồ. Lúc này Phong Chi Quốc và Đế Quốc Sa-on cũng đã đến. Phong Thác căm hận nhìn Huyền Diệp. Huyền Diệp mỉm cười. Ánh mắt Phong Thác lạnh thấu xương nhưng không nói gì. Mỗi thế lực lớn chiếm một khu vực. Những người khác đều tự động tránh ra. Động vào đám này thì đúng là không sáng suốt. Chẳng bao lâu sau ánh sáng lại nhấp nhoáng. Lại một đám người nữa đến. Xuất hiện là Neberzo trầm ổn và Lét hăng hái. Phía sau là một đám cao thủ Mông Gia. Bầu không khí trở nên có chút căng thẳng. Chỉ thiếu nước dương cung bạt kiếm. Chỉ có điều sau khi trao đổi ánh mắt, Neberzo cũng bình tĩnh chờ đợi thông thiên chi lộ mở ra. Neberzo cũng rất đẹp trai. Đáng tiếc tuổi hơi lớn rồi. Cái nhìn của Tàng Kinh luôn luôn không giống người thường. Tàng Kinh, ngươi có thể câm miệng lại hay không? Phi Tử Y hơi giận, so với cảnh tiền hô hậu ủng của những người này thì tên đệ tử của 10 thánh thông thiên như hắn lại tỏ ra hơi lẻ loi. Trước một đế quốc thì cao thủ đã là gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 601, con đường thành thần. Lúc này sự chú ý của những cao thủ lại bị thu hút bởi sự xuất hiện của 10 thánh thông thiên. Đó là Tang Sủng và Lestern. Trong thông thiên cảnh uy danh của 10 thánh thông thiên vẫn tương đối có khí phách. Liền sau đó là vô sư tử băng leo. Leo nhìn quanh bốn phía, kỳ thực thời gian 10 thánh thông thiên xuất hiện trong thông thiên cảnh lại tương đối ít. Bởi vì họ đã đến một cảnh giới khác. Họ cần tiến bộ trong hiện thực chứ không cần đến trang bị nữa. Đến một cảnh giới nhất định thì trang bị cuối cùng lại là vật ngoại thân. Người tiếp theo xuất hiện cũng làm cho những người xung quanh sôi nổi bàn tán. Mamber, kẻ coi trời bằng vung trong 10 thánh thông thiên. Cũng lâu lắm rồi 10 thánh thông thiên mới tụ tập, từng người lần lượt xuất hiện. Cuối cùng là Agastus và Su Câu cùng nhau xuất hiện. Mọi người đều cảm thấy được mở rộng tầm mắt. Hai người này không phải kẻ tử thù sao, mà họ cũng là hai người bá đạo nhất trong 10 thánh thông thiên. Agastus luôn luôn cuồng vọng, mà Su Câu thì càng là thiên sát cô tinh. Ai cũng không để người khác vào mắt, bất kể là người khác trong 10 thánh thông thiên hay là đế vương. Agastus ngang ngược nhìn quanh bốn phía, thằng kia đang làm gì mà còn không tới. Tất cả mọi người đều tò mò không biết thằng kia của Agastus là ai. Có thể được thiên mỹ tà vương nhớ đến không phải là một chuyện dễ dàng. Huyền Diệp, Phong Thác và Neberzo hiển nhiên đều nhìn ra ý nghĩ trong mắt nhau. Agastus là người bọn họ muốn lôi kéo nhất trong 10 thánh thông thiên. Giá trị của Agastus không chỉ nằm ở vị thế trong thông thiên cảnh. Thêm một cao thủ đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng hiện nay ba thế lực lớn đều không thiếu người. Tuy nhiên Agastus có thể ảnh hưởng đến tộc thiên mỹ trên cả đại lục. Cũng chỉ có tộc thiên mỹ mới quan hệ đặc biệt này. Ai cũng không dám coi thường tầm ảnh hưởng của tộc thiên mỹ. Công quốc mỹ ảnh của Agastus mặc dù chỉ là một công quốc nhỏ nhưng ngay cả ba đại đế quốc cũng không muốn trêu chọc. Nguyên nhân là tại công quốc mỹ ảnh toàn dân đều là chiến sĩ, hầu như đều là cao thủ. Bản thân tộc thiên mỹ chính là một tộc mạnh mẽ, cho nên mặc dù công quốc mỹ ảnh có rất nhiều của cải nhưng lại không ai dám động thủ. Ngay cả Hannibal cũng đã cân nhắc, tấn công công quốc mỹ ảnh thật sự không có lợi bằng trực tiếp tấn công Mông Gia. Agastus là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ba người đều cố gắng liên lạc, đặc biệt là Neberzo thông qua Led Đáng tiếc Agastus hoàn toàn không có hứng thú gì với hắn, còn Mikhiwa lại không muốn giúp đỡ khiến Lex tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất kể Huyền Diệp, Neberzo hay là Phong Thác đều là hạng người có tài ăn nói rất tốt, có điều bọn họ vừa đồng thời tiến tới đã lập tức đồng thời dừng lại. Thằng nhóc đó sẽ không bỏ lỡ chuyện náo nhiệt này đâu. Su Câu nói lạnh lùng, bất kể ai bị ánh mắt hắn quét tới hầu như đều phải tránh né, thiên lang chính là sát tinh của vạn vật. Thật là uy phong, Su Câu, vậy mà ngươi còn dám tới. Nói chuyện là Mambo coi trời bằng vung, trên mặt vị vạn độc vương này lại có một vết xẻo rất sâu, chỉ có rất ít người biết đây là do Su Câu để lại. Agastus ngó Mambo, rắn độc mới tu luyện đến màu xám, nếu như ta là ngươi thì sẽ ngoan ngoãn câm miệng. Mặt Mambo không ngừng thay đổi, hắn buồn bực hừ một tiếng. Hiển nhiên độc tố của hắn bây giờ còn kém chút hỏa hầu, chưa thể làm bị thương thân thể vạn tà bất xâm của Thiên Lang Vương. Lúc này các lộ thần tiên trong thông thiên cảnh đều đã gần đến đủ. Một người phụ nữ đi ra. Tiểu nữ thanh nhã vinh hạnh trở thành truyền nhân của dịch thuật sư. Đến đúng giờ tiểu nữ sẽ mở thông thiên chi lộ cho mọi người. Mời các vị chuẩn bị tốt. Lão quái vật hồ tà kia không phải đã chết rồi chứ? Thiên Hồ Vương Leston hỏi. Đây không phải lời châm chọc. Đến cảnh giới và tuổi này của bọn họ, bất kể là kẻ thù hay là bạn kỳ thực đều rất ít, đều đáng để họ quan tâm. Ông nội đã bỏ lại chuyện thế tục để đi du lãm. Ông nói ông phải tử tế cảm nhận sự xinh đẹp của đại lục thần thù. Thanh Nhã nói. Lão quái vật này đúng là biết hưởng thụ. Preston nói. Đối với mấy lão quái vật vàng tối này, không nhìn thấy hổ tà quả thực trong lòng họ đều thấy thiếu vắng. Hổ tà còn già hơn bọn họ. Người đã đến đủ rồi, bắt đầu luôn thôi. Vô sư tử băng leo nói. Tiền bối leo, thời gian còn chưa tới, mời ngài kiên nhẫn chờ một chút. Thanh Nhã ăn nói rất đúng mực, leo nhìn cô hừ lạnh một tiếng. Lúc này lại có ánh sáng lóe lên, một đám người xuất hiện, chính là Châu Lượng và bè lũ của hắn. Bọn họ là nhóm cuối cùng, bốn thế lực lớn đã đến đủ, nếu ở nơi khác. Bốn thế lực này gặp nhau chắc chắn phải đánh lớn một trận, nhưng ở đây họ lại khắc chế một cách kỳ diệu. Nhìn thấy Su Câu, Năm Lang Vương vội vàng tới bái kiến. Đây chính là vị sư phụ đã thay đổi cuộc đời bọn họ. Năm Lang Vương quỳ rạp xuống đất. Mặc dù đã là thiên lang vàng sáng thượng đỉnh nhưng trước mặt Su Câu bọn họ vẫn chỉ là trẻ con. Sự xuất hiện của năm con thiên lang khiến Mambo hơi co giật. Hắn chửi thầm trong lòng. Cho dù người nào nhìn thấy mình có thêm năm khắc tinh cũng đều sẽ khó chịu. Su Câu lạnh nhạt nhìn bọn họ rồi vẫy tay. Su Câu không hề muốn bị cảm tình thế tục ràng buộc. Năm lang vương cung kính dập đầu rời đi. Su Câu, lão tiểu tử nhà ngươi đúng thật là. Ngươi chỉ có năm thân nhân này thôi đấy. Agastus cũng bất đắc dĩ. Thằng cha này chính là loại ngoài lạnh trong nóng điển hình. Thật đáng ghét. Đã lâu không gặp hai vị tiền bối, phong thái hai vị vẫn như xưa. Đám người Huyền Diệp đều không tiến lên chào hỏi nhưng Châu Lượng lại sẽ không kiêng kỵ như vậy. Nhóc con, nghe nói ngươi làm giáo hoàng rồi. Agastus cười nói hào sảng. Tất cả mọi người đều nhìn người trẻ tuổi này. Đây chính là giáo hoàng mới Benedict 16 trong truyền thuyết. Huyền Diệp cũng lập nên một giáo hoàng bù nhìn nhưng cũng không có ai coi đó là thật sự. Khi đại lục hòa bình mới là lúc ta trở thành giáo hoàng. Châu Lượng nói. Khẩu khí không nhỏ. Bọn trẻ mà, cứ tưởng mình đã là nhân vật rồi. Agastus biến sắc. Châu Lượng mỉm cười hất tay. Ta nói, người khinh nhờn phải bị trừng phạt. Âm thanh rất bình tĩnh. Hai chiến sĩ vàng sáng vừa nói chuyện biến sắc muốn chạy trốn nhưng không kịp. Thân thể nổ tung, biến mất khỏi thông thiên cảnh. Giáo hoàng phải có khí phách giáo hoàng. Châu Lượng có thể đặt ra mục tiêu cho chính mình nhưng lại không cho phép người khác khinh nhờn. Neberzo hơi co giật một chút, đồng tử Huyền Diệp co lại. Thuật tiên đoán lớn, đây chính là thứ A thơ kế thừa từ giáo đình. Tựa hồ hắn sử dụng rất thoải mái, không hề lo lắng đến chuyện tiêu hao sức sống. Vẻ mặt Phong Thác tương đối kỳ lạ, hắn không hề quá tỏ ra đối địch với Châu Lượng, mà vị giáo hoàng mới này tựa hồ cũng không chống đối hắn. Ha ha, tốt, quả nhiên có phong phạm giáo hoàng. Agasters nói, đương nhiên hắn có thể dùng khẩu khí này, lão quái vật như bọn họ đều có địa vị cao cả, cho dù đứng trước Benedict 15 cũng vậy. Có điều việc Agasters tỏ thái độ cũng làm cho sắc mặt ba người khác trầm xuống, đây không phải tín hiệu tốt gì. Lát nữa sau khi xong việc công quốc mì ảnh của ta cần cùng giáo hoàng bệ hạ bàn chuyện thiết lập thần miếu. Lời này của Agasters một ra khỏi miệng những người khác đều đã hiểu rõ. Đây là công quốc mì ảnh cần chen chân vào cuộc phân tranh trên đại lục, hơn nữa là ủng hộ giáo đình. Thần thú sẽ phù hộ công quốc mì ảnh, Châu Lượng nói, không biết nên biểu đạt cảm kích trong lòng như thế nào. Các vị, thông thiên chi lộ sắp được mở ra. Thanh Nhã đã nhìn thấy Châu Lượng, vị hoặc tinh này lại trở thành giáo hoàng và tỏa ra ánh sáng càng ngày càng mạnh. Vì sao lại là hoặc tinh? Thanh Nhã không hiểu, tựa hồ hắn vốn không nên tồn tại, nhưng hắn lại cứ xuất hiện như vậy. Đột nhiên một ngọn lửa xuất hiện trong thông thiên cảnh, một luồng sức mạnh ngang tàng quét ngang mà ra, ánh lửa tràn ngập. Ha ha, nơi này đúng là rất náo nhiệt. Nghe vậy Huyền Diệp biến sắc, quốc sư Sa On Long Ma. Châu Lượng cũng nhíu mày, Long Ma cũng tiến vào thông thiên cảnh, xem ra sức mạnh không hề yếu bớt. Kỳ thực Châu Lượng không quá kinh ngạc, thần thú vốn đã không tồn tại, chỉ cần có thân thể người thú là có thể đi vào. Phong thác có thể thì Long Ma vào đây được cũng là bình thường. Xem ra Long Ma lại cắn nuốt tính mạng không biết bao nhiêu người mới khôi phục được như lúc ban đầu. Tiểu bối Huyền Diệp, chờ ta giành được bí bảo thông thiên rồi sẽ tử tế ôn chuyện với ngươi. Bây giờ Long Ma hận nhất chính là yến tiệc. Huyền Diệp mỉm cười, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. Vua của đại lục luôn phải có phong độ. Thanh Nhã vận hành pháp trận, thông thiên chi lộ to lớn mở ra. Nhiệm vụ hoàn thành, sắc mặt Thanh Nhã cũng có chút trắng xanh. Cô lẳng lặng lùi sang một bên. Hỏa yêu vương Long Ma cười to xông vào đầu tiên, trong tối tăm tự có số trời, cứ để cho những người này tự mình quyết định vận mệnh đại lục. Những người khác theo sát phía sau lũ lượt tràn vào, 10 thánh thông thiên là nhóm thứ hai của tốc độ tương đối nhanh. Bên này Châu Lượng và Neberzo tựa hồ đều không vội. Đi nhanh không bằng đi khéo, đây không phải đi đầu thai, sốt ruột như vậy làm gì? Môn Ma nói. Hắn thích cảm giác và môi trường này, rất có khí phách. Cao thủ hành động rất nhanh, mà lối vào thông thiên chi lộ lại cực kỳ rộng. Khi đám người Châu Lượng đi vào, đa số người đều bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc. Khoảng không tối tăm vô biên vô hạn hình thành sự tương phản rõ nét với cầu thang bạch ngọc. Đối với Châu Lượng đây đã không phải lần đầu tiên, nhưng bất đồng với lần trước là cầu thang lần này rộng hơn, khoảng sân dưới chân cũng lớn hơn. Điểm cuối của cầu thang này chính là nơi của thần. Điều này đủ để cho tất cả mọi người mạnh nổi điên. Người có lý trí thì chờ xem diễn biến. Thông thiên chi lộ đã được gọi là bí mật lớn nhất của thông thiên cảnh thì tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Mà người kích động thì đã bước lên thông thiên chi lộ. Cũng không giống lần trước, cánh cửa thực luyện không hề biến mất mà vẫn mở ra.